Chương 125, Dư Thanh Dương. Ta cờ mờ nờ, ngươi đừng nhìn danh tự này không sai, người này có thể không xứng với Tử Dương Nghĩa Phẫn Điển Ưng nói. Vì cái gì nói như vậy? Ôn Minh hiếu kỳ. Ta đây là nghe trong quân khu đại binh nhóm nói, bên ngoài còn không quá cảm kích đâu. Trước đó chúng ta không phải đi Giang Thấm Thị làm một lần liên hợp nhiệm vụ sao, còn kém chút bị zombie bao vây, ngươi còn nói nơi đó có cái tinh thần hệ zombie biến dị. Lúc đầu đâu, Tề Tư lệnh là nghĩ chúng ta mang theo vũ khí trở về thời điểm đi đem nó xử lý, ai ngờ chúng ta không cùng lấy trở về. Đương nhiên rồi, Tề Tư lệnh chủ yếu là muốn đợi Ôn Minh. Từ Dương đem chân buông ra, xích lại gần một chút tiếp tục nói ra, bắt đầu Tề Tư lệnh nghĩ chờ chúng ta trở về lại đi, không nghĩ tới chờ Hoa Bắc căn cứ người tới rồi, cái kia Dư Thanh Dương không biết từ nơi nào biết rồi chuyện này, nói là hắn có thể giúp một tay. QNZ không biết sao liền để hắn thuyết phục hết Tha Y Mo Y người, sau đó hắn mang theo đồng đội mình cùng 300 không nhiều tên lính còn có một đống lớn vũ khí xuất phát. Cụ thể trải qua không quá rõ ràng, chỉ biết lúc đầu tình thế một mảnh tốt đẹp, bởi vì hắn một chút nguyên nhân, dù sao chết rất nhiều binh sĩ. Ôn Dao mở mắt ra, đình chỉ minh tưởng, đưa ánh mắt về phía Tử Dương. Nghe nói nhìn thấy chỉ trở về vài trăm người đội ngũ, Tề Tư lệnh tại chỗ liền móc súng chỉ vào cái kia Dư Thanh Dương đầu, nếu không phải là bị ngăn cản, chỉ sợ thật sự sẽ nổ súng. Cái kia giòm bị biến dị chết rồi chết rồi, lúc đầu cái kia Dư Thanh Dương còn nghĩ đem cái kia giòm bị biến dị tinh hạch chiếm thành của mình, nhưng là bị Tề Tư lệnh cưỡng ép muốn đi qua, hiện tại đặt ở vật lý sở nghiên cứu nơi đó. Tử Dương nghe ngóng tin tức rất đầy đủ. Trong quân khu đại binh nhóm đều nói, có bản lĩnh hắn liền lưu lại đương hội trưởng. Nhìn bọn họ không tìm cơ hội chơi chết hắn. Ôn Minh ngược lại là nhớ tới ngày hôm nay Trắng Thiên Thính đến cái kia một phen, xem ra liền là chuyện này. Thật không hiểu rõ người như vậy dựa vào cái gì đến đương chúng ta dị năng hiệp hội hội trưởng, chẳng lẽ hắn địa vị rất lớn? Lý Đồng không hiểu. Nếu như danh tự không sai, ta nghĩ hắn hẳn là Dư gia lão nhị. Cố Minh Duệ đẩy kính mắt hời hợt nói. Ánh mắt mọi người soát nhìn về phía Cố Minh Duệ, Từ Dương càng là đứng lên hét lên. Trước ngươi làm sao không nói gì Dư gia lão nhị, ngươi biết ta đi à, nếu như thân phận của hắn không tầm thường, cái kia biết hắn ngươi cu nở dê không tầm thường a được à, tiểu minh tử, giấu đến chúng ta rất gấp à, khó trách không thế nào lo lắng người nhà của ngươi, cu nở dê không có đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn thông báo tìm người, nguyên lai ngươi cũng là cán bộ nòng cốt ra cái gì thông báo tìm người Ôn Minh bắt được. Một cái trước đó không nói đến tử. À. Chúng ta trước đó không nói sao, chính là hiện tại mỗi cái căn cứ cư người ở đều không khác mấy ổn định lại, sau đó chỉ cần giao nhất định điểm tín dụng, liền có thể tuyên bố thông báo tìm người, sẽ ở các cái căn cứ nhiệm vụ đại sảnh màn hình điện tử tuần hoàn phát ra. Đáng tiếc hiện tại còn không thể liên hệ nước ngoài, bằng không thì Lý Đồng cu nở dê tốt biết ba mẹ nàng có sao không a. Lý Đồng cha mẹ tại tận thế trước mấy ngày du lịch ngoại quốc chơi. Lúc ấy Lý Đồng tại biết cái kia thiếp mời sau còn gọi điện thoại hỏi bọn họ muốn hay không về tới trước, kết quả đương nhiên là chưa có trở về. Về phần Kỳ Bình, hắn không có đề cập qua bọn họ QNZ không quá rõ ràng tình huống. Cái này ngươi sáng mai ra ngoài nhìn Lý Hệ N biết rồi y, hiện tại chúng ta muốn hỏi chính là Cố Minh Duệ. Từ Dương đứng tại Cố Minh Duệ trước mặt, một tay chống nạnh một tay chỉ Cố Minh Duệ lớn tiếng nói ra, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm chỉ nói. Ngươi cùng gọi là Dư Thanh Dương quan hệ thế nào, ngươi còn giấu giếm chúng ta cái gì? Cố Minh Duệ đẩy ra Từ Dương tay, liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ là biết người này mà thôi, không có đã từng quen biết. Cái kia Dư gia là làm gì? Lý Đồng tương đối hiếu kỳ cái này. Tham chính gia tộc La, tận thế trước trong nhà có mấy cái quan lớn, nghe nói lần tiếp theo người lãnh đạo cha hắn cũng là người dự bị, hiện tại nhà, không rõ ràng. Bất quá xem ra QNZ không có kém đi nơi nào. Vậy ngươi lại là cái gì gia tộc cá? Từ Dương hai tay ôm ngực nhìn xuống hắn. Không có gì gia tộc, trong nhà QNZ có mấy người tham chính thôi. Bất quá ta cha mẹ rất đi sớm thế, ta đi theo ông ngoại lớn lên, chủ yếu ở tại Nam Phương, ngẫu nhiên mới trở về mấy lần. Cố Minh Duệ thản nhiên nói, cảm xúc đều không có gì chập trùng. Tây Từ Dương không biết kế tiếp nên nói như thế nào. Khó trách hắn ở trường học xưa nay không nói trong nhà mình sự tình. Nửa ngày mới lắp bắp nói ra, xem ra chúng ta điều này cũng làm cho, cũng liền Ôn Minh cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Ôn Minh, ngươi muốn cố mà chân quý á? Ôn Minh trong lòng nhà rãnh, kỳ thật hắn cùng bọn họ QNZ không có kém bao nhiêu. Bất quá hắn chỉ là vô vô cô Minh Duệ bả vai, cho một cái giữa huynh đệ cổ vũ, sau đó quay đầu nói với Ngô Hạo, sáng mai ngươi cùng ta đi tìm Tề Tư lệnh làm tham quân thủ tục, các ngươi chúng ta chuẩn bị hảo hảo tu luyện dị năng, đến lúc đó đem cái kia Dư Thanh Dương cùng hắn tùy tùng hảo hảo giáo huấn một lần. Từ Dương giơ lên nắm đấm lung lay, cắn răng nghiến lợi nói, so thử Lu Cờ Na Ho qua ngày hôm nay còn có hai ngày. Được, các ngươi cố lên, đến lúc đó ta lại nhìn. Nên thương lượng đều thương lượng xong, đoàn người cũng liền riêng phần mi nhờ về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Ôn Minh đầu tiên là mang theo Ngô Hạo đến Tề Cảnh Huy cái kia ghi chú xuống, sau đó lại mang theo Ôn Giao Ngữ Điệp dự định đi ra ngoài dạo chơi. Hắn ngày mai sẽ phải bắt đầu chính thức tiến bộ đội, cũng không có bao nhiêu thời gian đến bồi muội muội, cho nên quyết định ngày hôm nay mang theo muội muội ra dạo chơi. QNZ nhìn xem căn cứ biến hóa. Mà Cố Minh Duệ mấy người cũng theo ở phía sau, chứ Ngô Hạo, bọn họ đều muốn về trước đó chỗ ở, dù sao bọn họ cũng không phải quân nhân, không thể lao ở cái kia, lại nói ở tại quân đội đi ra ngoài QNZ không tiện. Đại Hoàng bị Ôn Giao lưu tại quân đội, nó cái đầu quá lớn, mà bọn họ phải lái xe, có chút không tiện. Nhỏ Tiểu đắc ý cực kỳ, quả nhiên nó là có dự kiến trước, xem đi. Nó bây giờ có thể tùy thời tùy chỗ cùng chủ nhân ra cửa. Lần này Ôn Giao đâm cái đuôi ngựa, mà Nho Nhỏ thì giống ra gân đồng dạng quấn ở đuôi ngựa chỗ, nhìn từ xa tựa như là một cái có cá tính đồ trang sức. Bọn họ đầu tiên là tại tự do nơi giao dịch đi dạo, một tháng không đến, người ở đây càng nhiều, mà lại bày ra đến Đông Tây Việt đến vượt cổ quái. Có các loại kỳ quái thực vật, còn có rất nhiều tướng mạo kỳ quái biến dị thú thân thể từng cái bộ vị. Hiện tại thậm chí còn xuất hiện một chút vũ khí lạnh vũ khí nóng cái gì đều có. Căn cứ không có để ý quá nhiều, hiện tại căn cứ tựa hồ rất cổ vũ người phát triển thực lực bản thân. Ôn Minh còn phát hiện không ít người trực tiếp dùng tinh hạch giao dịch, xem ra hiện tại tinh hạch có chút cùng loại tận thế trước hoàng kim, có thể làm tiền tệ lưu thông. Nhiệm vụ đại sảnh vẫn là người đến người đi, nhiều hơn không ít lạ lẫm dị năng giả. Dị năng đội ngũ cái kia một khối lớn bình phong bên trên cũng tương tự nhiều hơn không ít không có gặp qua đội tên. Có không ít người trực tiếp ngồi chồm hổm ở thông báo tìm người khối kia điện tử lớn bình phong nhìn tin tức, tựa hồ hy vọng có thể tìm tơ y thân nhân của mình. Giống như nếu như thấy được liên quan tới chính mình thông báo tìm người, thanh toán nhất định điểm tín dụng có thể cho bên kia thân nhân nhắn lại. Lý Đồng chú ý tới một cặp vợ chồng tựa hồ thấy được lớn bình phong bên trên tin tức gì. Tương hồ ôm khóc giống một trận sau chạy tới một cái cửa sổ đi, cái kia cửa sổ phía trên viết tìm người thân hơi thở làm chỗ bất quá càng nhiều người vẫn là mắt lom lom nhìn màn hình lớn, hy vọng có thể ra phát hiện mình hoặc là thân nhân mình danh tự. Côn vợ ở, lạc mại chèn.